Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, Phục Kích Akainu. Hải chiến. Soạt, soạt, sóng biển lăn lộn vuốt mạn thuyền. Một chiếc cỡ lớn quân hạm thuận gió mà đến. Thêm nữa vòng lăn thôi động tốc độ cực nhanh, giống như một đạo mũi tên vạch phá biển cả. Akainu đại nhân, sau một giờ đến quần đảo Sabaody. Hải quân binh sĩ báo cáo hoàn tất, lập tức như bay lui ra. Dù cho cách thật xa hắn cũng có thể cảm nhận được quanh quẩn tại Akainu quanh thân căm giận ngút trời. Cả tàu chiến hạm hải quân các binh sĩ tất cả đều thần kinh căng thẳng. Ngay phía trước có cái gì tới gần. Đột nhiên, trên khán đài lính gác la lớn. Akainu nghe vậy, ngừng mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thiên hải đụng vào nhau chi địa một cái hạt gạo lớn bóng đen ngay tại từ từ mở rộng. Hắn đưa tay tránh thoát phó quan kính viễn vọng, tập trung nhìn vào. Chiến hạm khổng lồ, Sanoan Wharf, thân thể to lớn giống như chiến hạm, lơ lửng trên mặt biển lộ ra nửa người trên cùng một cái có thể so với hải đảo đầu. Chờ một chút, đứng tại tên kia trên bờ vai bóng người. Chấm ngoặc kép, Akainu nâng cao kính viễn vọng bội số. Tấm kia hắn mãi mãi cũng sẽ không quên mặt đập vào mi mắt. Don Quixote Togudonchiu, muốn chết. Akainu ngón tay bỗng nhiên khẽ chụp, bóp chặt lấy ở trong tay kính viễn vọng. Nham tương tí tách rơi vào bên trên bong tàu. Mỗi một cái đều hòa tan ra một cái khói đen bốc lên cái hố tới. Phun lớn lửa, lấy dung nham tạo thành cực lớn dung nham quyền công kích. Uy lực đủ để đem so cự nhân tộc còn lớn hơn mấy lần cỡ lớn băng sơn trong nháy mắt vỡ nát bốc hơi. Hầu như không còn, đồng thời dung nham quyền nổ tung sau hội hóa thành vô số núi lửa đạn. Từ bầu trời hạ xuống, cho địch nhân lần thứ hai tổn thương. Trong không khí nhiệt độ lập tức bạo tăng, phun lớn lửa những nơi đi qua. Mặt biển tất cả đều nổi lên một tầng xương trắng. Kia là bị sóng nhiệt bốc hơi hơi nước. Nhanh như vậy liền phát hiện ta rồi. Don Diêu khoanh chân ngồi tại úp trên bờ vai. Nhìn qua trên bầu trời nhất rơi xuống núi lửa đạn 10 phần yên lặng. Thậm chí, tại Don Diêu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác. Một cỗ hải quân đại tướng cũng bất quá như thế cảm giác. Cảm thụ được một cỗ cực nóng khí lãng đập vào mặt. Don Diêu đứng dậy vỗ vỗ úp. Người lặn xuống đến biển sâu. Có thể tránh thoát đi. Cái kia thiếu ra đâu? Úp hỏi. Ta đi quân hạm bên trên dạo chơi. Don Diêu dứt lời, nhìn ra quân hạm tọa độ lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ. Núi lửa đạn cấp tốc rơi xuống, giống như đầy trời hỏa vũ trút xuống. Lấy úp cái kia hình thể khổng lồ tới nói muốn né tránh thật sự là quá khó khăn. Biện pháp duy nhất chính là chui vào dưới biển sâu, lợi dụng lực lượng đại hải dập tắt cái kia nóng rực núi lửa đạn. Ông, màu đen vòng xoáy hiện lên ở bên trên bong tàu. Haki Kenbunsoku tản ra. Akainu trước tiên phát hiện Don Diêu. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Akainu xoay người một cái đi nhanh xông ra. Hai tay đồng thời hóa thành bốc hơi lấy nhiệt khí nham tương cánh tay. Người đáng chết. Keng. Nham tương bị một con trường kiếm màu đen ngăn lại. Don Diêu một bước đã lui vững vàng đứng tại chỗ. Đại tướng ra tay với Thiên Long Nhân. Dạng này thật được chứ? So với vô cùng phẫn nộ Akainu, Don Diêu biểu lộ lại là dị thường yên lặng. Từ ngươi đồ sát Bắc Nguyên gia tộc một khắc kia trở đi, ngươi nhất định phải chết. Akainu cánh tay vừa nhấc, bộc phát ra càng mạnh mẽ lực đạo. Một tiếng ầm vang, hai người dưới chân bong tàu ứng thanh mà nát. Lớn bằng ngón cái vết rách lấy chân của hai người trưởng làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra. Tạch tạch tạch. Don Diêu lườm một chút dưới chân bong tàu. Nếu như tiếp tục so đấu lực lượng, vô cùng có khả năng đem dẫm nát từ đó rơi vào buồng nhỏ trên tàu dưới đáy. Đã như vậy, cong, Don Diêu cánh tay dùng sức kéo một phát, ngăn trở nham tương quyền trường kiếm dựng thẳng lên đến. Lưỡi kiếm nhắm ngay Akainu nắm đấm bỗng nhiên xẹt qua. Haki Busosoku giao phong, bắn ra một đám càng thêm tươi sáng ánh lửa. Phương diện lực lượng so với dâu trắng tới nói, yếu nhiều lắm a, Akainu, Don Ryu thuận thế thoát khỏi Akainu áp chế, liên tiếp nhảy mấy cái kéo dài khoảng cách, đảo Solomon hải vực lúc, dâu trắng một đao trực tiếp đem Don Ryu liền người mang thuyền cho chém bay. Loại kia không nói đạo lý bá đạo công kích, đơn giản, Don Ryu cảm thấy dâu trắng chính là cái không muốn mặt treo bức, mà Akainu phương thức chiến đấu chú trọng hơn năng lực sử dụng. Tự nhiên hệ nham tương trái cây, có thể nguyên tố hóa không nhìn không có bá khí ra chỉ đòn công kích bình thường. Đây là tự nhiên hệ ưu thế, đồng thời cũng là tự nhiên hệ thế yếu, quá mức ỷ lại trái cây năng lực. Tương phản hội yếu bớt bản thân cá nhân thực lực. Akainu mím môi không nói. Lặng lẽ trừng mắt Don Ryu. Không gian hệ trái ác quỷ năng lực giả. Nếu như đối phương muốn chạy trốn. Căn bản không có biện pháp truy kích. Nhất định phải lần tiếp theo cận thân chiến đấu lúc. Bắt lấy hắn. Vèo. Akainu thân hình trầm xuống. Chân cơ bắp phát lực lại một lần nữa vọt mạnh hướng Don Ryu. Minh chó. Lấy dung nham hóa tay cấp tốc phun ra nắm giữ công kích. Dùng cho cận chiến. Một kích uy lực đủ để đánh xuyên qua tấm thép. Don Ryu trường kiếm trong tay vẩy một cái. Sau đó dọc theo chém xuống. Kiếm khí phá không mà đi. Akainu phương thức chiến đấu đơn giản thô bạo. Đi thẳng về thẳng. Né tránh rất dễ dàng. Don Ryu một bên huy kiếm cùng Akainu cận thân cách đấu. Một bên dưới đáy lòng âm thầm phân tích. Muốn chính diện đánh tan Akainu, có chút khó khăn, tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả phổ thông chảm kích vô hiệu. Cần gia trì Haki Busosoku lực lượng, có thể Akainu ra hỏa này Haki Busosoku không kém. Bất quá, cái này cũng không đại biểu Don Ryu không có cách nào thu thập Akainu. Tại sao muốn lựa chọn hải chiến, mà không phải đợi tại quần đảo Sabaody chờ đợi Akainu đến? Khanh, Akainu trên nắm tay lực lượng lại tăng lên một phần. Don Ryu cảm giác được cánh tay trầm xuống. Lập tức khom người cong chân đem lực lượng tháo đi một bộ phận. Thô bạo phương thức chiến đấu. Cũng không phải là Don Ryu phương thức chiến đấu. Don Ryu theo đuổi là nhất kích tất sát. Tại không cách nào làm được nhất kích tất sát thời điểm. Nhất định phải sáng tạo điều kiện nhất kích tất sát. Phốc, một kiếm chém ra. Lại là một đạo kiếm khí màu đen phá không mà đi. Ghê tởm. Akainu bỗng nhiên một cắn răng. Thu quyền đón đỡ. Mắt nhìn thấy đối phương cũng nhanh muốn lộ ra sơ hở. Lại dùng phương thức như vậy bức lui hắn. Liên tục cao cường công kích để Akainu có chút không chịu đựng nổi. Đồng dạng đối thủ của hắn cũng sẽ không tốt hơn. Song phương so đấu chính là sức chịu đựng. Ai có thể no xuống ai liền có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. So đấu sức chịu đựng Akainu nhưng từ chưa sợ quá ai. Bất quá, Don Ryu cũng không tính cùng Akainu so đấu sức chịu đựng. Một đạo kiếm khí bức lui Akainu. Don Ryu một lần nữa lui ra phía sau. Mà lần này hắn điểm dừng chân là cột buồm trên phòng quan sát. Haki Haosoku ầm vang bộc phát. Cả tàu chiến hạm cấp giáo trở xuống hải quân binh sĩ nhao nhao hai mắt tái đi. Lật ra mí mắt ngã xuống đất ngất đi. Nhìn ngươi bỏ công như vậy phần bên trên. Nói cho ngươi một cái bí mật tốt rồi. Don Ryu câu lên khóe miệng. Hài hước nhìn xem Akainu. Thanh lãnh trong ánh mắt phảng phất có một vòng vẻ thương hại hiện lên. Chính là trong chớp nhoáng này ánh mắt thương hại hung hăng kích thích Akainu. Để hắn cảm giác được nhận lấy lớn nhất từ trước tới nay vũ nhục. Thương hại. Hắn thế mà bị một kẻ tàn ác thương hại. Bắc Nguyên gia tộc tình báo là từ CP tổ chức nơi đó đạt được nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.